Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 203, ta theo ngươi cùng đi. Hoành, Tokyo nơi nào đó châm ngòi pháo hoa. Liên tiếp không ngừng pháo hoa vèo vèo lên không. Pháo hoa kéo dài sinh nhật bay lên trời sau ở giữa không trung nổ tung. Đủ mọi màu sắc sán lạn nửa bên bầu trời đêm. Đây mới là phù hoa Tokyo khí tức, nhưng liền hiện tại Tokyo trên dưới một mảnh trầm mặc bầu không. Khí đến xem, chỉ có cao hứng chúc mừng thời điểm mới châm ngòi pháo hoa vào lúc này hiển nhiên không đúng lúc. Tình cảnh bi thảm vạn dặm ngưng, dùng để hình dung Tokyo thậm chí toàn đảo quốc đều phi thường chuẩn xác có điều pháo hoa hoành một. Tiếng nổ tung cảm giác lại hết sức phù hợp hiện tại Tokyo. Làm đảo quốc trung tâm, năm thành phố lớn đứng đầu, Tokyo mỗi ngày đều ở biến chuyển từng ngày biến hóa. Phần lớn Tokyo người cũng vui vẻ tiếp thu cuồn cuộn không ngừng trào lưu mới. Nhưng hiện tại trào lưu không khỏi quá trào lưu không chịu nhận. Hoàn toàn không chịu nhận. Nội các phát ngôn nhân nghĩa chính ngôn từ lời nói chính là pháo hoa. Oanh một tiếng ở trong đám người nổ tung. Pháo hoa ở trên trời nổ tung sẽ làm đại gia vui mừng khôn xiết. Nhưng ngày này pháo hoa chính xác không đúng vậy. Nào có hướng về đoàn người chồng bên trong nổ. Đảo quốc người, thế giới mọi người bị nổ mộng bức, siêu tự nhiên lâm thời đối sách phương án ngay hôm đó lên các. Mỗi cái phủ đảo huyện trang bị thêm siêu tự nhiên đối sách bộ ngành. Thuộc về Bộ Công an, do Tokyo thống nhất điều động. Các, mỗi cái, trường học trừ địa chấn, biển động, bão, hỏa hoạn các loại tai tình diễn thử ở ngoài, mới tăng siêu tự nhiên diễn thử, chư vị quốc dân như phát hiện có hư hư thực thực siêu tự nhiên hiện tượng hoặc là tồn tại, xin đừng nên tùy tiện tiếp xúc, lập tức gọi trở xuống điện thoại, đảo quốc hết thảy đài truyền hình tất cả đều đem tiết mục điều chỉnh đến siêu tự nhiên phương diện. Toàn bộ đều là chân thực chiến đấu tình cảnh, bị một đao chặt đứt Oitekebori, bị hỏa lực mạnh tiêu diệt thụ nhân, Sumida cũng còn tốt, nhưng tỉnh Yamanashi cư dân nhìn thấy hình ảnh sau kinh ra mồ hôi lạnh. Bọn họ bất chi bất giác trải qua một hồi nguy cơ lớn lao. Nếu như thụ nhân vọt vào Fuji xung quanh thị không dám tưởng tượng hậu quả ở thủ tướng phát ngôn. Nhân mới vừa phát xong thông cáo sau, những này tiêu diệt siêu tự nhiên chiếu vẽ liền ở trên màn hình TV phát ra. Tất cả đều là đã sớm chuẩn bị đồ tốt, mỗi một giây mỗi một tránh đều là tỉ mỉ biên tập đi ra. Ở biên tập đi ra trong hình, siêu tự nhiên tồn đang đối mặt vũ khí hiện đại tựa hồ không đỡ nổi một đòn. Phất tay một cái sẽ bị quan phủ tiêu diệt. Bọn hắn chỉ có thể như con chuột, Nezumi, như thế ẩn giấu ở quốc gia thiết quyền bên dưới. Nhìn qua tươi đẹp, nhưng cái bên trong gian khổ chỉ có người biết chuyện trong lòng rõ ràng cái khác quốc gia nhân. Viên tình báo trục tránh kiểm tra chảy ra video, muốn từ trong đó tìm đến bất kỳ có thể để lộ bí mật. Đồng thời còn phải đề phòng phát hiện, để lộ bí mật. Có thể hay không là đảo quốc phương diện thả ra bom khói, tránh khỏi tương kiền trộm sách loại này sự tình phát sinh. Hirano Eiko đóng TV. Nàng như trong TV nói tới tiếp xúc được siêu tự nhiên tồn tại. Nhưng nàng mới sẽ không ngốc không sót mấy đem phát hiện trình đi tới quan phủ không có nói trình. Manh mối sẽ khen thưởng tiền tài. Đẩy, X-Date cửa sổ bỗng nhiên bị mở ra. Hirano Eiko sợ đến vội vã lăn tới góc tường cảnh giác, quay đầu nhìn sang cụt tay nam nhân ăn mặc không cá tính trang phục, có điều đã rách rách dưới dưới. Nhìn thấy trên mặt hồ ly mặt nạ thời điểm, Hirano Eiko liền nhận ra là chính mình ở Jinja bên trong nhặt được nam nhân. Tấm kia hồ ly mặt nạ là chính mình từ Jinja bên trong được, là bán không xong tồn kho hàng. Bị thần chủ miễn phí đưa cho làm công vu nữ nhóm. Tấm mặt nạ này trên căn bản đã hoàn toàn phá nát. dùng tay nhẹ nhàng một mẻ cảm giác sẽ trong nháy mắt bóc ra Moribe Takeo từ trong phòng thần thần. Bí bí sau khi rời khỏi đây, bên ngoài liền truyền đến kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh. Còn có cái kia cao to quỷ môn ầm ầm xuất hiện ở trong thiên địa. Hiranao Eiko nhìn ra rõ rõ ràng ràng, tuy rằng không có sung túc chứng cứ. Nhưng Hirano Eiko cảm thấy chuyện này 100% là Moribe Takeo gây nên. Ở một ngày một đêm không sau khi trở lại, Hirano Eiko cho rằng đối phương đã rời đi Tokyo, thương tiếc chính mình đầu tư khả năng trôi theo nước thời điểm. Đối phương lại chạy về đến rồi, sự tình ngày hôm qua là ngươi làm đi, ta, Moribe Takeo kỳ thực là muốn trực tiếp thân thể chạy về Osaka. Một đường ăn gió nằm sương cũng không tính là gì, nhưng nghĩ đến đem mình cứu được Hirano Eiko, hắn liền không an tâm đến từ khi bị quan phủ ở Osaka xếp đặt một đạo sau. Moribe Takeo liền không dám coi khinh quan phủ, nghiêm túc lên sức mạnh chính mình ăn mặc truyền. Phát nhanh viên đồng phục làm việc thêm vào mặt nạ đổi quần áo thực sự là quá kém. Liền trước Kamen Rider ngụy trang cũng không bằng. Chỉ muốn liên lạc với đến cụt tay, hỏa viễm, thân cao các loại khắp mọi mặt trùng hợp sau, quan phủ liền có thể liên lạc với ở Osaka biến mất chính mình. Tiện đà cũng có thể thông qua xếp tra phương thức tìm tới Oji Jinja. Sau đó tìm tới Hirano Eiko, nàng chỉ là một cái phổ thông. Không, là đáng thương học sinh cấp 3, nhưng bởi vì cứu chính mình cuốn vào quan phủ, âm mưu. Bên trong, Moribe Takeo không đành lòng suy nghĩ luôn mãi sau. Moribe quyết định vẫn là trước tiên không xúc phạm, mà là ngâm mặt hướng về Hirano Eiko xin lỗi, ta phải đi. Moribe trên người áo sơ mi là hắn tiện tay ở ven đường thu về thùng rác tìm thấy quần áo. Cũng còn tốt quần áo đều là cùng quần áo đặt ở cùng một chỗ, không có vứt tại bếp rác rưởi bên trong. Bởi vậy cũng không có cái gì mỏi mệt, chua, thối gây mũi mùi vị, ngươi phải đi. Đi trong ngọn núi ẩn cư sao? Đi Kansai, Moribe Takeo từ trong lồng ngực móc ra chỉ còn dư lại một nửa truyền phát nhanh viên. Trang phục, Sagawa Express 4 chữ chỉ còn dư lại một nửa, rất thật không tiện. Lệnh tôn quần áo chỉ còn dư lại này một nửa. Moribe một mặt xin lỗi cầm quần áo gấp gọn lại đặt ở trên khay trà. Đây là Hirano phụ thân di vật. Ký gửi Hirano phụ thân dấu vết. Là Hirano Eiko thường ngày nhớ nhung phụ thân ký thác. Nhưng cũng bị chính mình dàn vặt thành bộ dáng này. Moribe cũng là có phụ thân hơn nữa từng làm phụ thân người. Tuy rằng này phụ thân làm phi thường thất bại. Nhưng hắn biết rõ loại tình cảm này, người nhanh như vậy liền đi. Hirano Eiko há to mồm. Quả nhiên chuyện kia chính là ngươi làm. Má ơi, không chạy mới là lạ a. Moribe học được đường cong làm người. Nhưng vẫn cứ kiên trì chính mình một ít điểm mấu chốt. Thật là phi thường xin lỗi. Kỳ thực ta là quan phủ vẫn đang tìm kiếm người. Lần này ngươi đem ta cứu sau nhất định sẽ đưa tới quan phủ chú ý. Vì lẽ đó nếu như quan phủ thật sự truy tra tới được lời, ngươi có thể đem liên quan với chuyện của ta tất cả đều như nói thật đi ra ngoài. Còn có sau đó có cơ hội, ta sẽ đem phần ân tình này trả về đến còn có, ngoại trừ vay phòng ở ngoài. Hắn không có nợ qua người khác đồ vật, phần này đem chính mình cứu được ân tình phi thường trọng yếu. Nếu như ở bên trong thần điện gặp phải không phải Hirano Eiko, hoặc là lúc đó Hirano Eiko phản ứng kịch liệt la to, chính mình hiện tại hơn nửa đã bị quan phủ nắm lên đến rồi. Từ loại này về mặt ý nghĩa tới nói, Hirano Eiko thật sự giúp hắn chăm sóc rất lớn, nhưng Moribe Takeo không biết nên làm sao đi đáp lại phần ân tình này. Chỉ có thể nói ra một ít tương tự ngân phiếu khống mắt, thấy Moribe Takeo có đứng lên đến xoay người. Rời đi xu thế, Hirano Eiko đột nhiên đứng dậy nắm lên Moribe Takeo ống tay áo, người liền định đem ta vứt tại Tokyo đi bộ như vừa. 2. Phải biết trên người ngươi đều là phiền phức. Sớm biết liền không cứu ngươi. Quan phủ nếu như không tin lời của ta, đem ta nắm lên đến làm sao bây giờ? Ta theo ngươi cùng đi Kansai. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.